Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẻm tắt máy, hoàn toàn yên tĩnh. Một đầu khác của điện thoại lại chuyển tới tiếng nói. Chị có món đồ kia sao? Nếu thật có cốt khí thì nên sớm rời khỏi dư quán chi. Em cũng không hiểu nổi chị đang nói chuyện chua ngoa hay là lòng đang đau xót nữa. Không thèm nói với em, đi về thế giới của hai người đi. Chị cũng vậy, muốn xuống xe ăn cơm. Cúp điện thoại, không có lưu ý đến vẻ mặt kỳ quái của dư quán chi, đưa tay muốn mở cửa xe đã bị anh kéo lại. Cô đã từng là sao vây quanh trăng, là người phụ nữ có bao nhiêu tranh đấu lấy lòng. Hôm nay, ngay cả Valentine cũng bị chị Đường ngược đãi vài câu. Cô là Dương Âu Tần, kiêu ngạo như vậy, cũng có đủ kiểu để kiêu ngạo, lại làm cho mình uất ức đến vậy. Cả ngày nay cũng không có mong đợi gì. Giọng nói của anh ôn hòa khẽ hỏi. Âu Tần, em có đặc biệt muốn cái gì hay không? Cô ngoái đầu nhìn lại đùa cợt. Muốn làm ông già Noel ư? Còn chưa tới sinh nhật của em mà. Nhưng hôm nay là Valentine. Danh không chính, ngôn không thuận, lại nói vậy vào ngày này thật đúng là có chút lúng túng. Anh cười nói. Mới vừa rồi thấy em và Quý Yến cãi nhau về chuyện quà cáp. Ẩm ý không chịu thua mà. Đối với em mà nói, nếu thật sự có muốn sợ thiếu người ta tặng quà để anh tặng cho em, thì em liền mắng Quý Yến rồi. Ngu ngốc. Cô cười mắng. Làm sao em có thể ngây thơ như vậy? Đi thôi, đi ăn nào. Cuối cùng cô vẫn không nói cô muốn cái gì. Bọn họ ăn cơm xong lại đi xem phim. Bởi vì suy tính trò díu díu nên cả nhà chọn xem phim hài. Mặc dù anh biết thật ra thì cô rất thích phim tình cảm hơn. Mấy ngày nay lúc đi ra ngoài đều phải suy tính cho đứa bé, phải buông lỏng nhiều thứ và phân nhượng nhiều hơn. Anh vẫn luôn đang đợi, đợi ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng cho tới bây giờ, cô chưa từng bày tỏ qua điều gì, ngay cả câu oán trách cũng không có. Buổi tối, sau khi cho con bé ngủ, có đứa bé trong nhà, anh cũng không thể đưa cô về nhà. Nếu như cô không tự lái xe, thì phải kêu taxi, sau đó giúp cô nhớ bảng số xe. Về đến nhà thì gọi điện thoại báo bình an. Tối nay, anh không muốn đưa đón, cũng không muốn để cô một mình, cô đơn đi taxi về nhà. Lúc cô đang chuẩn bị về, anh từ phía sau ôm lấy người cô, sẽ thật thấp ở bên tai cô hỏi. Không thể ở lại sao? Cả người cô run lên, ra lệnh mình phải điều chỉnh lại tư tưởng, cười khan nói. Không có giường để cho em ngủ. Giường của anh sẽ để cho em ngủ. Anh phải ngủ ở phòng khách ư? Không có ý định tiếp tục trò chơi chữ mập mờ này với cô nữa, lật người cô lại, trực tiếp hôn xuống. Đêm đó, lần đầu tiên cô qua đêm ở trên giường của anh. Hôm sau tỉnh lại, giữa hai chân vẫn còn mơ hồ, có chút chua xót và đau đớn. Ngày hôm qua, anh làm cực kỳ, không tiết chế, ép cô vài lần gần như sắp hỏng mất, nhưng vẫn còn sót lại lý trí. Còn nhớ rõ, có trẻ nhỏ ở phòng sát vách. Anh nhẹ một chút, đừng ầm ĩ làm dịu dịu thức dậy. Thật mất hứng. Anh trả thù cắn môi dưới của cô, sau đó làm ác liệt hơn. Ấn tượng cuối cùng trong đầu là mệt mỏi kiệt sức buồn ngủ. Dư Quán Chi kéo cô vào lòng, vững vàng ôm lấy. Buổi sáng tỉnh lại, anh đã không còn trên giường. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Dư Quán Chi đã chuẩn bị bữa sáng ở trước bàn ăn, thản nhiên chào hỏi cô. Buổi sáng tốt lành. Vẻ mặt của anh bình tĩnh, xem ra không có gì khác với bình thường. Cô nhất thời không cách nào phán đoán tối hôm qua cái đó phải xem như chuyện ngẫu nhiên xảy ra ư, hay là chuyện đã được tính toán từ trước. Dì Âu Âu, mau tới đây ăn điểm tâm đi ạ. Đứa bé đang nhiệt tình gọi cô có chút hoảng loạn đi qua, động tác ăn cơm cũng hoàn toàn là vô thức. Dùng bữa sáng xong, cô đang muốn đứng dậy, anh đột nhiên đưa tay bắt được cô. Thở dịt, dĩu dĩu không chú ý, nghiêng người mút xuống môi cô. À, cô thở nhẹ, hình như anh cảm thấy phản ứng của cô thật thú vị. Có tường hoa quả. Hôn một chút mà thôi, có gì ngạc nhiên như vậy chứ, tối qua cũng đã dây dưa như vậy rồi. À, cảm ơn. Cô sững sờ nói cảm ơn, sau đó thấy anh thật sự cười ra tiếng. Cô nghĩ nên hỏi, đây không phải là ngoài ý muốn phải không? Bởi vì sau đó, anh hoàn toàn không hối hận, hơn nữa lại còn tái phạm. Lại qua vài ngày cô phát hiện, anh đã cất tấm hình cưới trong phòng. Có một lần nắm tay anh, lại phát hiện ra, anh không còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út nữa. Cô không biết đây có được tính là bày tỏ thành ý hay không, nhưng trừ vẻ ngoài giống y hệt tình nhân ra, thật ra thì những thứ khác cũng không có thay đổi. Cô giống như không thể mở miệng hỏi, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã thỏa thuận, thật sự mở miệng giống như là đang yêu cầu anh làm điều gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.